Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 46, Sticker. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng giam của Trúc Dương Bảo lại mở ra rất dễ dàng. Lộ Hy nhìn thoáng qua khung cảnh bên trong. Bố cục phòng tạm giam khá đơn giản. Trừ những dụng cụ cần thiết cho sự sống ra thì chẳng còn gì. Lộ Hy chưa kịp nói gì thì anh ta đã chạy vọt đi. Lộ Hy thử gọi cậu ta. Chấm, Dương Bảo ơi. Không có cửa sổ, cũng không có một tia sáng nào. Lúc họ mở cửa ra, người bên trong còn rúc vào bóng tối vì không quen. Họ về tới trước cửa phòng Lưu Hiển, mở toàn bộ video giám sát ra xem lần nữa. Lộ Hy ngồi xuống nhìn người trong cửa. Trúc Dương Bảo có vẻ như không hề khó chịu gì. Chỉ cúi đầu nghịch ngón tay. Trông vẫn khá thảnh thơi. Biết đâu với cậu ta, môi trường thế này mới là dễ chịu. Tiểu Hoàng giơ tay chỉ. Có phải cái kia không? Lộ Hy ngồi xổm trước mắt cậu ta. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng cũng đi theo vào trong. Trúc Dương Bảo không thèm ngẩng đầu lên. Hình như chẳng có hứng thú gì với họ. Lộ Hy ngồi xổm trước mắt cậu ta. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng cũng đi theo vào trong. Trúc Dương Bảo không thèm ngẩng đầu lên. Hình như chẳng có hứng thú gì với họ. Lộ Hy tỏ vẻ kỳ lạ. Anh đợi tí, tôi đếm lại đã. Lộ Hy nghiêng đầu nhìn anh ta. Chấm, anh thử mật mã tới đâu rồi? Lộ Hy nhíu mày. Video 3D chỉ là những cảnh mà camera có thể quay tới được thôi đúng không? Vì thế những gì chúng ta nhìn thấy có thể mờ hơn Trúc Dương Bảo thấy rất nhiều. Hơn nữa trong phòng đều là những thông tin cũ. Sau khi có chuyện mọi người tới mới được ghi lại. Lộ Hy thử gọi cậu ta. Chấm, Dương Bảo ơi. Trong hình chiếu 3D, Trúc Dương Bảo lại đi ra khỏi phòng mình, đứng sừng sững trước cửa sổ của Lưu Hiển. Trúc Dương Bảo làm như không nghe thấy. Lộ Hy hơi xấu hổ, quay lại bàn bạc với hai người kia. Bình thường anh trai cậu ta gọi cậu ta thế nào vậy? Sau cuộc tiếp xúc ngắn ngủi giữa cô và Molly, Lộ Hy thấy đây là một người khá thân thiện, không mấy khó gần. Nhưng Tiểu Hoàng đã nhắc thế thì cô nghĩ vẫn nên giữ cái nhìn khách quan hơn. Tiểu Hoàng, hình như là giống vừa nãy cô gọi ấy. Anh không muốn thử mật mã thì nói đại đi. Lộ Hy nhìn anh ta một cái rồi lại nhìn sang Molly. Anh giúp chúng tôi vì lý do gì? Gọi chung các loại vũ khí không sử dụng chất nổ. Cháy mà sát thương bằng cách chém, đâm, cắt, đập. Lộ Hy sờ cằm. Vậy là không phải vấn đề xưng hô. Chúng ta có loại công nghệ tiên tiến kia không? Kiểu có thể biến giọng nói thành Trúc Tinh Dạ ấy. Tiểu Hoàng nghiêm túc gật đầu. Tôi nghĩ là được đấy. Hay là chúng ta? Tiểu Hoàng lập tức hùa theo. Tôi thấy anh ta nói có lý đấy. Lộ Hy nghiêng đầu nhìn anh ta. Chấm, anh thử mật mã tới đâu rồi? Molly bất lực giang tay ra. Vì tôi muốn biết sự thật thôi. Sự thật hoàn chỉnh ấy. Để xem Trúc Dương Bảo có thật sự giết người hay không. Tôi cũng muốn biết kẻ nào đã mở tất cả cửa phòng của nghiên cứu viên ra. Vì liên quan tới chuyên môn của tôi nên rất nhiều người nghĩ là do tôi làm. Tôi không thích đội cái nồi đen của người khác đâu. Tiểu Hoàng nhún vai. Lúc tôi ra đời đã là thời zombie hoành hành rồi. Từ nhỏ tôi chơi vũ khí lạnh. Thôi, Tiểu Hoàng lập tức ngậm miệng. Trong mắt Trúc Dương Bảo hoàn toàn không hề có cô. Cậu ta xem cô như bức tường rồi lách ra sau lưng cô để đuổi theo quả bóng 3D đó. Ngón tay của Tiểu Hắc nhanh chóng thao tác trên vòng tay. Xem lại lần nữa đi. Lộ Hy sờ cằm. Ba người không thể nào cùng đếm sai được hết. Chỉ có thể là lúc Trúc Dương Bảo vừa ra cửa thì có 21 miếng sticker. Lúc cầm ống tiêm trong tay thì bên trên quả bóng có 22 miếng sticker. Lúc ôm quả bóng lại lần nữa là 23. Tiểu Hắc suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. Chúng ta thử cho cậu ta xem ảnh 3D của quả bóng đi. Cậu ta luôn ôm thứ đó mà. Lộ Hy hơi buồn bực. Có bao nhiêu đâu mà đếm sai chứ. Đi thôi. Về xem video lần nữa vậy. Ba người nhìn nhau. Chỉ có thể thở dài bất lực. Rõ ràng Trúc Dương Bảo thích quả bóng đó hơn họ. Vừa nhìn thấy quả bóng đã lập tức đứng dậy định đuổi theo. Dù cả hai không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn cực kỳ nghe lời. Lập tức ngồi xổm xuống. Á, Tiểu Hoàng chợt kêu lên. Lộ Hy chặn trước mặt cậu ta. Thuyết phục, có muốn không? Em trả lời vài câu hỏi của chị. Chị sẽ cho em nhé. Vài giây sau, Lộ Hy thở dài. Tôi đếm lại mấy lần đều là 23. Mấy người thì sao? Trong mắt Trúc Dương Bảo hoàn toàn không hề có cô. Cậu ta xem cô như bức tường rồi lách ra sau lưng cô để đuổi theo quả bóng 3D đó. Tiểu Hắc lắc đầu. Chưa từng nghe nói thế. Hơn nữa theo những manh mối mà chúng tôi thu thập được, trong phòng gã cũng chẳng có dấu vết sticker gì hết. Lộ Hy gật đầu. Tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng nghi can đâu. Molly nhíu mày. Làm ơn đi. Cô diễn cũng dở quá rồi. Trên mặt cô viết rành rành kia kìa. Dù tôi không tin anh ta nhưng đã có đồ miễn phí đưa tới tận mồm rồi thì ngu gì không nhận. Ba người nhìn nhau. Chỉ có thể thở dài bất lực. Cửa sổ sở nghiên cứu là loại trống nhìn trộm. Vì thế tầm mắt rất thấp. Chiến binh như Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng còn không thấy thì sao Trúc Dương Bảo lại thấy được chứ? Giữa họ khác nhau chỗ nào? Lộ Hy thấy mình không thoát khỏi nữa. Chỉ có thể dùng lại con át chủ bài. Anh ăn gì chưa? Đường bên Trúc Dương Bảo không thông rồi. Chỉ có thể đi tìm manh mối ở những hướng khác thôi. Tiểu Hoàng lập tức ngậm miệng. Trúc Dương Bảo vẫn đang cố chấp sờ vào quả bóng 3D kia. Có vẻ như cậu ta không hiểu tại sao quả bóng ở trước mặt mình mà bản thân lại chỉ sờ được không khí. Lộ Hy chặn trước mặt cậu ta. Thuyết phục, có muốn không? Em trả lời vài câu hỏi của chị. Chị sẽ cho em nhé. Lộ Hy nhìn quả bóng. Bỗng hơi nghiêng đầu. Trên quả bóng này có bao nhiêu miếng sticker vậy? Tiểu Hắc, 22. Cả hai người kia không ai lên tiếng. Nhưng trông nét mặt đều khá hoang mang. Lộ Hy ghen tị khịt mũi. Được rồi, chúng ta làm những việc trong khả năng tiếp đi. Lộ Hy tỏ vẻ kỳ lạ. Anh đợi tí, tôi đếm lại đã. Lộ Hy lên tiếng. Hai người ngồi xuống chút đi. Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng nhìn nhau. Sau đó cũng nhìn sang quả bóng kia. Vài giây sau, Lộ Hy thở dài. Tôi đếm lại mấy lần đều là 23. Mấy người thì sao? Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Tôi cũng vậy. Lộ Hy, thủ công, thử mật mã, anh thử nhật ký, bắt đầu từ 0000 trở về sau. Tôi thì thử cái thùng kia, bắt đầu từ 9999 trở về trước. Hai người khẽ gật đầu. Tiểu Hoàng hỏi, có khi nào là tính sai từ đầu không? Tiểu Hắc nghiêm túc quay đầu lại. Không nhìn rõ lắm, nhưng tôi nghĩ ở góc này nhìn tới thì hẳn sẽ thấy được lan can treo rèm cửa. Lộ Hy hơi buồn bực. Có bao nhiêu đâu mà đếm sai chứ? Đi thôi, về xem video lần nữa vậy. Ba người rời khỏi phòng tạm giam. Trước khi đóng của Lộ Hy vẫn để ý tới nét mặt của Trúc Dương Bảo. Cậu ta không hề thấy sợ hãi. Vì thế cô cũng khẽ thở phào. Lộ Hy sờ cằm. Chưa hẳn, lúc bé anh có từng chơi sticker không? Họ về tới trước cửa phòng Lưu Hiển. Mở toàn bộ video giám sát ra xem lần nữa. Trong video, Trúc Dương Bảo ôm quả bóng đi ra khỏi phòng. Tiểu Hắc ấn nút tạm dừng. Cả ba tụm lại nhìn chằm chằm quả bóng kia. Lát sau, Lộ Hy nặng nề ngẩng đầu lên. Hai người đếm xong chưa? Cả hai người kia không ai lên tiếng. Nhưng trông nét mặt đều khá hoang mang. Lộ Hy, giờ tôi đếm ra được 21 rồi. Tiểu Hoàng thở phào. Xem ra không phải tôi đếm nhầm rồi. Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Tôi cũng vậy. Lộ Hy sờ cằm. Ba người không thể nào cùng đếm sai được hết. Chỉ có thể là lúc Trúc Dương Bảo vừa ra cửa thì có 21 miếng sticker. Lúc cầm ống tiêm trong tay thì bên trên quả bóng có 22 miếng sticker. Lúc ôm quả bóng lại lần nữa là 23. Tiểu Hoàng hơi nghiêng đầu. Hay là cậu ta tìm được thêm 2 miếng sticker trong phòng của Lưu Hiển? Lộ Hy, giờ tôi đếm ra được 21 rồi. Lộ Hy hỏi, bình thường Lưu Hiển có thói quen giữ sticker không? Lộ Hy hắng giọng, những chỗ từng dán sticker đôi lúc sẽ để lại chất kết dính. Chúng ta có thể xem trên lan can treo rèm cửa thử. Theo như hai anh nói. Lúc đó xảy ra chuyện khẩn cấp nên hẳn là không có ai kịp tiêu hủy dấu vết này đâu. Tiểu Hắc lắc đầu, chưa từng nghe nói thế. Hơn nữa theo những manh mối mà chúng tôi thu thập được, trong phòng gã cũng chẳng có dấu vết sticker gì hết. Vậy thì lạ quá, Lộ Hy thì thầm, nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Chúng ta có một khả năng nữa. Trúc Dương Bảo nhìn vào cửa sổ của Lưu Hiền chăm chú như thế, biết đâu là vì bị sticker thu hút. Ngón tay của Tiểu Hắc nhanh chóng thao tác trên vòng tay. Xem lại lần nữa đi. Tiểu Hoàng nghiêm túc gật đầu. Tôi nghĩ là được đấy. Hay là chúng ta, trong hình chiếu 3D. Trúc Dương Bảo lại đi ra khỏi phòng mình. Đứng sừng sững trước cửa sổ của Lưu Hiền. Lộ Hy, ngồi sao cho tầm mắt ngang với chiều cao của Trúc Dương Bảo ấy. Sau đó hai người làm như cậu ấy đi. Nói không chừng có liên quan tới vấn đề góc độ đó. Tiểu Hắc ấn tạm dừng. Ba người đứng thành một hàng với Trúc Dương Bảo. Học theo dáng vẻ của cậu ta. Ngẩng đầu lên định nhìn xem có bóng dáng của miếng sticker nào từ cửa sổ không. Tiểu Hoàng giơ tay chỉ. Có phải cái kia không? Tiểu Hắc mơ hồ. Hình như là họa tiết rèm cửa mà. Tiểu Hoàng bất lực xòe hai tay ra. Không được rồi. Tôi hoàn toàn không thấy gì hết. Hay là anh tìm đi. Tôi nhớ lúc học môn bắn tỉa anh được điểm cao nhất mà đúng không? Tiểu Hoàng hỏi. Có khi nào là tính sai từ đầu không? Tiểu Hắc nghiêm mặt. Bắn tỉa với tìm sticker thì liên quan gì nhau? Trúc Dương Bảo làm như không nghe thấy. Lộ Hy lùi về sau hai bước. Nhìn ba bóng người trước mặt. Lộ Hy trở nên căng thẳng. Thấy gì rồi? Cửa sổ sở nghiên cứu là loại trống nhìn trộm. Vì thế tầm mắt rất thấp. Chiến binh như Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng còn không thấy thì sao Trúc Dương Bảo lại thấy được chứ? Giữa họ khác nhau chỗ nào? Vậy thì lạ quá. Lộ Hy thì thầm. Nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Chúng ta có một khả năng nữa. Trúc Dương Bảo nhìn vào cửa sổ của Lưu Hiền chăm chú như thế, biết đâu là vì bị sticker thu hút. Lộ Hy lên tiếng. Hai người ngồi xuống chút đi. Lộ Hy lạnh lùng kéo anh ta vào phòng Lưu Hiền. Dù cả hai không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn cực kỳ nghe lời. Lập tức ngồi xổm xuống. Lộ Hy, đáng lẽ cô không nên xem trọng cái tên này. Tiểu Hoàng cười hì hì quay đầu lại. Lâu rồi tôi không vận động nên nghe đầu gối kêu cụp một tiếng ấy mà. Tiểu Hoàng hỏi, muốn ngồi xuống cỡ nào? Đứng trung bình tấn hay tư thế ngồi ghế đây? Lộ Hy hơi nghiêng đầu. Anh có biết mật mã của gã không? Lộ Hy, ngồi sao cho tầm mắt ngang với chiều cao của Trúc Dương Bảo ấy. Sau đó hai người làm như cậu ấy đi. Nói không chừng có liên quan tới vấn đề góc độ đó. Đường bên Trúc Dương Bảo không thông rồi. Chỉ có thể đi tìm manh mối ở những hướng khác thôi. Á, Tiểu Hoàng chợt kêu lên. Lộ Hy trở nên căng thẳng. Thấy gì rồi? Tiểu Hoàng cười hì hì quay đầu lại. Lâu rồi tôi không vận động nên nghe đầu gối kêu cụp một tiếng ấy mà. Lộ Hy. Molly lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười tự tin. Giờ thì chưa biết, nhưng tôi có cách biết đấy. Tôi có thể giúp cô lấy được mật mã mở cửa của Lưu Hiền từ trong hệ thống. Chỉ cần làm một phần mềm nhỏ thôi. Nhanh lắm, hình như thời gian của mấy người cũng không dư giả gì đâu nhỉ. Đáng lẽ cô không nên xem trọng cái tên này. Tiểu Hắc nghiêm túc quay đầu lại. Không nhìn rõ lắm. Nhưng tôi nghĩ ở góc này nhìn tới thì hẳn sẽ thấy được lan can treo rèm cửa. Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng nhìn nhau. Sau đó cũng nhìn sang quả bóng kia. Rõ ràng Trúc Dương Bảo thích quả bóng đó hơn họ. Vừa nhìn thấy quả bóng đã lập tức đứng dậy định đuổi theo. Lộ Hy nhíu mày. Video 3D chỉ là những cảnh mà camera có thể quay tới được thôi đúng không? Vì thế những gì chúng ta nhìn thấy có thể mờ hơn Trúc Dương Bảo thấy rất nhiều. Hơn nữa trong phòng đều là những thông tin cũ. Sau khi có chuyện mọi người tới mới được ghi lại. Nói cách khác thì hiện tại chúng ta không thể nào khôi phục lại hình ảnh trong phòng Lưu Hiển như lúc Trúc Dương Bảo đứng trước cửa sổ được. Tiểu Hoàng hỏi, muốn ngồi xuống cỡ nào? Đứng trung bình tấn hay tư thế ngồi ghế đây? Tiểu Hoàng gãi đầu, thật sự là không để lại chút dấu vết nào ư? Gọi chung các loại vũ khí không sử dụng chất nổ. Cháy mà sát thương bằng cách chém, đâm, cắt, đập. Lộ Hy sờ cằm. Chưa hẳn, lúc bé anh có từng chơi sticker không? Lát sau,